Thập phương võ thánh, chương 18 chuyến tiêu, 2. Góc truyện audio.com. Ra 10 dặm đường, phong cảnh bên ngoài vẫn như cũ. Ngụy Hợp liếc nhìn lại. Lúc này chính là giữa trưa. Ánh nắng vung vãi, nắm hai bên xa xa cánh rừng đều chiếu lên sáng trưng. Quan đạo hai phía không có gì ruộng nương. Tất cả đều là cỏ dại địa phương. Cao cỡ một người cỏ dại khắp nơi đều thấy. Nhưng đều là một đoàn, không nối thành một mảnh. Vượt qua hắn dự liệu là, mặc dù Trình Khải nói xong nguy hiểm, nhưng trên đường đi gió êm sóng lặng. Ngày đầu tiên, mọi người đi đường đến một chỗ thôn trang. Trang tử tên là Phạm Gia Trang. Biên giới mở một nhà ven đường khách sạn. Trình Khải cùng cửa hàng gia lão bản tựa hồ tương đối quen thuộc. Đả hảo chiêu hô, một nhóm người ở bên trong ở một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền trời còn chưa sáng liền nhanh chóng xuất phát. Như thế, mỗi ngày đuổi một ngày đường, đến một cái thôn, sau đó ở trọ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tuần hoàn. Ngụy Hợp cùng Trình Khải cùng ở một cái phòng, trong phòng hai tấm giường, cùng áo mà ngủ, liền ngủ bên cửa sổ. Thuận tiện tùy thời xem xét tình huống. Nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn biến số. Hết thảy gió êm sóng lặng. Con đường địa điểm, thậm chí nghỉ ngơi điểm đều có người sớm an bài. Có thể nói là hoàn toàn nhường Ngụy Hợp mất đi áp tiêu cảm giác thần bí. Đối cái gọi là nguy hiểm ngoài thành, cũng dần dần có mấy phần hoài nghi. Ngày thứ bảy ban đêm, đội xe sắp tới mục đích. Tại một mảnh núi hoang ở giữa, dựa vào một tòa cầu đá lớn một bên, mọi người điểm đống lửa, đem tiêu xa cùng ngựa tới gần đầu cầu phòng, vây ra nửa vòng, một bọn người liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Gió núi gào thét, đống lửa lay động ánh lửa, đem bóng người chiếu lên lắc qua lắc lại. Cầu đá lớn kéo dài vài trăm mét, đầu cầu hai phía, đều có một cái trông coi phòng. Này trông coi phòng tựa hồ là trước kia chăm sóc cầu lớn lưu lại. Nhưng niên đại xa xưa, hiện hôm nay đã sớm hoang phế, mà đã từng dài đến vài trăm mét cầu lớn, cũng khắp nơi rách tung tóe, lâu năm thiếu tu sửa. Đầu cầu phòng hiện lên hình trụ tròn, cao 7-8 mét, đường kính rất lớn, có tới 17-18 mét, bên trong trống rỗng. 20 người chen ở bên trong vây quanh hai đống hỏa. Cười cười nói nói, hai cái cửa không ngừng thổi tới gió lạnh, cũng ngăn không được mọi người nhiều người mang tới nhiệt liệt. Ngụy Hợp ngồi ở trong góc, yên lặng dùng to nhánh cây gảy đống lửa, nhường hắn thiêu đến vượng hơn một chút. Hắn bên trái vài người tại dùng nghe không hiểu phương ngôn khoác lác đánh cái rắm. Bên phải hai người một cái dùng tiểu đao tại khắc đầu gỗ. Một cái khác dựa vào tường ngủ gật. Trình Khải làm đại tiêu đầu tại bên ngoài an bài chạm canh gác ban đêm ứng cử viên. Cũng cùng đi theo tiến đến. Hắn cùng mặt khác bên một đống lửa các nói mấy câu. Rất nhanh liền có mấy người đứng dậy. Đi bên ngoài. Không bao lâu. Liền có đôm đốp quyền cước giao thủ tiếng mơ hồ truyền vào tới. Quảng cáo, lại bắt đầu, đi một chút xem náo nhiệt đi. Mấy người tiêu sư lập tức tinh thần tỉnh táo. Đứng dậy liền cửa trước bên ngoài đi. Ngụy Hợp bên cạnh, vừa mới còn tại khắc đầu gỗ. Ngủ gà ngủ gật ba người cũng nhảy lên một cái. Hướng phía ngoài cửa đi. Mấy cái dùng tiếng địa phương khoác lác tiêu sư cũng đứng dậy theo. Một người thấy Ngụy Hợp không nhúc nhích. Một mặt mờ mịt. Lập tức cười nói, đi đi đi, Ngụy huynh đệ có thể là luyện qua đường đường chính chính hồi sơn quyền pháp. Ra đi luyện một chút, cũng tốt gọi các huynh đệ nhìn một chút bản sự. Hắn đi tới kéo Ngụy Hợp tay áo. Cái gì? Ngụy Hợp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bị kéo thân. Đi theo mọi người đi ra đầu cầu phòng. Ngay tại đầu cầu sau phòng mặt, có một khối tựa hồ là nấu cơm bừa củi đất trống. Hai người tiêu sư đang lẫn nhau rằng co, thong thả đi lòng vòng. Có người giơ bó đuốc cho bọn hắn chiếu quang. Có người lung tung gọi uống vào cho trong đó người nào đó cố gắng lên. Nơi này dựa vào vách núi, lại có đầu cầu phòng cản trở. Gió núi rất nhỏ, vừa vặn thành cái góc chết. Trình Khải xem Ngụy Hợp cũng ra tới, cũng đến gần tới, cười nói, đây chính là chúng ta mỗi chuyến tiêu đều muốn làm trợ hứng hoạt động. Trợ hứng chuyển động, không sai. Trình Khải sờ lên chính mình rear map, cười nói, chúng ta đi tiêu, không cho phép uống rượu, không cho phép đánh bạc, trên đường đi trừ ra nói chuyện phiếm, cái gì cũng không làm được, thậm chí nhiều khi ngay cả nói chuyện cũng không cho phép lớn tiếng cùng quá lâu. Này một lúc sau, liền khó tránh khỏi trong đầu đè nén, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Cho nên mỗi đến cuối cùng sắp đến mục đích lúc, chúng ta liền sẽ tới lần nội bộ luận võ. Vừa đến bởi vì không cho phép uống rượu, có thể dùng giao thủ nhắc tới thần, gia tăng khí tuần hoàn máu. Thứ hai, cũng xem như nội bộ định cái vị trí. Người nào thực lực mạnh, người nào thực lực yếu. Mọi người tốt tâm lý có cái đo đếm, miễn cho gặp được phiền toái, trong lòng không có đáy. Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ, nói nhiều như vậy, kỳ thật này chỉ cần là người địa phương, liền chạy không thoát phân chia cao thấp. Lúc này giữa sân hét lớn một tiếng, hai người tiêu sư đã đột nhiên đụng vào nhau. Một cái to con tiêu sư, dùng một cây côn sắt, vung vẩy ở giữa, cây gậy còn rất có bố cục, tiến công phòng thủ tiến thối có độ, không loạn chút nào. Khác một cái vóc người thấp bé chắc nịch, tay không tấc sắt, ra quyền mau lẹ mãnh liệt, đánh lên đến hổ hổ sinh phong, tựa hồ uy lực cũng không tệ. Hai người cận thân chiến đấu một hồi về sau, cầm côn khoảng cách kia quá gần, không thi triển được, rồi lại tốc độ không nhanh, không thể tách rời khoảng cách, cuối cùng thua một chiêu, bị đánh trúng bả vai, thua trận. Bạch Thắng Phong hoành phiết côn, tại đại gia hỏa bên trong cũng tính là không tệ. Trước kia còn xông ra qua một người một côn tại Nam Sơn Đinh quật ngã năm cái đầu đường xó chợ chiến tích. Không nghĩ tới vẫn thua cho Lý Nhị. Trình Khải lời bình nói. Ngụy Hợp nhìn xem, hai người này giao thủ cũng là. Mặc dù không rõ ràng lực đạo, nhưng quang quang tốc độ xuất thủ, tốc độ phản ứng, liền rõ ràng là bình thường trình độ. Dựa theo suy đoán của hắn, cũng là so với người bình thường mạnh hơn một điểm. Chẳng qua là đánh nhau có chút bố cục thôi. Sau đó Lý Nhị thắng một trận về sau, vẫn chưa thỏa mãn, lại chiến một trận, vẫn là thắng. Lúc này mới cho thấy người này ưu thế chỗ. Hắn sức chịu đựng thật dài. Ngay cả đánh hai trận đều một điểm không mệt. Thế nào, có muốn đi lên hay không thử một chút? Lý Nhị cửu sơn quyền không yếu. Coi như là ta, cũng phải nâng cao tinh thần ứng đối mới có thể thắng xuống. Trình Khải cười nhìn về phía Ngụy Hợp. Được, Ngụy Hợp không nói nhiều. Cởi xuống áo choàng, tiến lên mấy bước tiến vào giữa sân. Ngụy Hợp, hắn chắp tay thi lễ. Lý Nhị, thấp tráng Lý Nhị tướng mạo hết sức hung. Ánh lửa hạ có khả năng thấy hắn bên trái lông mày có vết sẹo. Trên thân cơ bắp một khối tiếp một khối. Ngoại hình rất mạnh. Hai người sau khi hành lễ, đứng tại chỗ bất động. Ngụy Hợp là tại quan sát tỉ mỉ. Mặc dù trước đó nhìn hai trận, biết đại khái này Lý Nhị đường lối, nhưng thật ra sân, hắn ngược lại không vội. Bó đuốc chiếu rọi đến, Lý Nhị phản cũng là có chút không giữ được bình tĩnh. Thắng liên tiếp hai trận dưới, hắn lúc này lòng tin tăng vọt, khí thế đang thịnh, đối Ngụy Hợp liền là một quyền đánh tới. Một quyền này là đấm thẳng, chẳng qua là thăm dò. Hắn dùng chính là khoái quyền, một tay ra quyền, một tay phòng bị, tùy thời có thể dùng biến chiêu. Nếu như Ngụy Hợp theo không kịp tốc độ, như vậy là hắn có thể một thoáng bắt kịp truy kích. Nhất cổ tác khí lấy được ưu thế chiến thắng. Nếu như theo kịp, vậy hắn cũng có thể thăm dò ven đường số lực đạo loại hình. Ngụy Hợp hai quả đấm giơ lên, bảo hộ ở phía trước, nhẹ nhàng một nhóm, phốc, hai người nắm đấm tiếp xúc. Ngụy Hợp chợt cảm thấy thân thể dừng lại. Đối phương nắm đấm lực lượng tương đương nặng. Liền hắn cái này khí huyết đột phá qua một lần người. Chẳng qua là đẩy ra đều cảm giác nắm đấm run lên. Khó trách cái này Lý Nhị trước đó có thể dễ dàng thắng liên tiếp hai trận. Nhưng cũng tiếc, Ngụy Hợp chống không quyền trái hướng phía trước bắn ra. Một cái đồng dạng đấm thẳng đối phương lồng ngực đánh đi ra. Hồ một thoáng, hắn nắm đấm hóa thành một đạo bóng trắng. Đồng dạng là đấm thẳng. Một quyền này so Lý Nhị nắm đấm nhanh hơn không chỉ một bậc. Ngay tại Lý Nhị dự định lách mình tránh đi lúc. Không ngờ quyền kia đầu một thoáng rẽ ngoặt. Ở giữa bả vai hắn. Bành, Lý Nhị lảo đảo lui lại. Thua một chiêu. Hắn không phục, tiếp tục lại đến. Hai người tiếp tục giao thủ. Chẳng qua là mấy người tới ta đi mấy chiêu. Hắn liền lại là phần bụng bị đánh trúng một quyền. Lần này hắn xem như thấy rõ. Hai người lực lượng không sai biệt nhiều. Nhưng này tốc độ xuất thủ chênh lệch quá xa. Ngụy Hợp cơ bản cũng là đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, chẳng qua là mấy quyền. Liền giải quyết chiến đấu. Lợi hại, cam bái hạ phong. Lý Nhị đỏ mặt, chắp tay. Xám xịt đi xuống, chung quanh cố gắng lên tiếng hoan hô chậm rãi yếu xuống tới. Này Ngụy Hợp tất cả mọi người không phải rất quen thuộc. Tự nhiên không ai cho hắn cố gắng lên. Người nào muốn lên, đều lên, bất quá đi lên trước. Trước hết nghĩ tốt, Lý Nhị cửu sơn lực quyền lượng mãnh liệt. Đều vẫn thua, thực lực chênh lệch cũng đừng đi tìm tai vả. Trình Khải ở một bên lớn tiếng nói. Ta tới, trên một người trước, nắm trong tay lấy thanh đoàn đao. Xin lỗi, ta liền thiện binh khí dài. Quảng cáo, không có việc gì, Ngụy Hợp đáp lời, ra tới trộn lẫn, sớm muộn đều gặp được cầm binh khí. Này người vù vù hai đao, mau lẹ hướng Ngụy Hợp bổ tới. Mặc dù là dùng sống đao, để tránh ngộ thương, nhưng vẫn như cũ ánh đao hắc hắc. Bề ngoài kinh người, nhưng khí huyết vượt qua những người này Ngụy Hợp. Tốc độ phản ứng sớm đã không phải người thường. Hắn trốn tránh mấy lần. Một cái vấp chân, làm cho đối phương mất đi cân bằng. Sau đó liền bày quyền đánh. Lập tức đoàn đao bị đánh đến rời tay. Rớt xuống đất, trận này lại thắng. Ngụy Hợp đánh xong không có xuống tràng. Tiếp tục ngắm nhìn bốn phía. Dự định tiếp tục gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng ý tứ tất cả mọi người đã hiểu. Cái kia chính là tiếp tục. Rất nhanh, lại là hai người ra sân. Đều bị Ngụy Hợp tùy tiện giải quyết. Khí huyết khoảng cách dưới. Hắn đối phó này chút bình thường tiêu sư. Đó là tương đương dễ dàng. Lúc này hắn mới khắc sâu cảm nhận được. Khí huyết cảnh giới. Đối với thực lực tăng phúc đến cùng lớn đến bao nhiêu? Xem người đều là động tác chậm. Vẫn là ta tới đi. Cuối cùng, một cái hai chân thon dài người cao nữ tử. Đi ra, nàng gọi Trình Tình, cũng là người Trình gia. Bất quá là phương xa thân thích. Nhưng nàng không phải tiêu sư. Mà là lần này trong mọi người chỉ có hai cái tiêu đầu một trong. Tình nha đầu. Cũng là có kịch vui để xem. Trình Khải sờ lấy râu ria cười. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ. Muốn hay không chính mình xuống tràng. Bằng không thì thật muốn chờ Ngụy Hợp quét hết thảy mặt mũi của ông lão. Vậy liền không dễ chịu lắm. Làm ít có nữ tiêu sư. Hơn nữa còn là tiêu đầu. Phụ trách quản tiêu sư người. Trình Tình thực lực bất phàm. Tại Trình ra chỗ Thạch Kiều Đinh bên trong. Cũng là có chút thanh danh hảo thủ. Ta cùng Đinh bên trong không ít nhân vật lợi hại đều giao thủ qua. Thạch Kiều Đinh, Nam Sơn Đinh, hết thảy 5 cái tiểu bang. Mỗi cái bang nhân vật lợi hại. Ta đều nhất nhất tới cửa đánh qua. Chỉ thua một trận, tại trong tiêu cục, ta cũng có thể gần với đại tiêu đầu cùng đại thiếu gia. Ngươi nếu là đánh thắng ta, tại toàn bộ Thạch Kiều Đinh. Trừ ra võ sư, liền có thể bài 10 vị trí đầu. Trình Tình mỗi chữ mỗi câu. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Rõ ràng, hai mắt phát sáng, con mắt cũng không nháy mắt, nhìn thẳng Ngụy Hợp. Ngươi liên tục khiêu khích lão nhân, dự định dẫm lên đại gia tên tuổi nhất cử thành danh. Nếu như hôm nay ta không tại coi như xong, nhưng nếu ta tại, vậy liền nhất định phải quản. Nàng thanh âm thanh thúy, âm vang hùng hồn. Ngụy Hợp trầm mặc hả? Ta không có cái này. Ngươi không cần rảo biện. Người như ngươi ta nhìn đến mức quá nhiều. Mặt ngoài yên lặng, trên thực tế bên trong so với ai khác đều có trong xương dã tâm. Trình Tình quả quyết nói. Ngươi lầm lại, ta không có có hiểu lầm. Muốn lên tiến vào không có sai. Sai liền sai tại ngươi chọn sai phương thức. Ngươi có thể hay không cẩn thận nghe. Ngụy Hợp thanh âm không tự giác lớn lên. Nghe có làm được cái gì? Ngươi coi như nói ra cái hoa tới cũng không thể che giấu ngươi chính là loại người này. Bớt nói nhiều lời. Trình Tình đi đầu một cái nâng cao dưới đùi ép. Bạch, thối ảnh thoáng qua, như là dìu đánh xuống. Lần này tốc độ thế mà hoàn toàn không thể so Ngụy Hợp chậm. Nàng thế mà cũng là khí huyết đột phá qua một lần tố chất. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.